thiện nam tử. Vì nhân duyên ấy nên nay ta ở giữa rừng cây sa la mọc sấm đôi này, thuyết giảng giáo pháp rền vang như tiếng sư tử rống. Thuyết pháp như tiếng sư tử rống, đó gọi là đại niết bàn. Thiện nam tử, những cây sống đôi ở phương đông là phá sự vô thường mà được thường, cho đến những cây sống đôi ở phương bắc là phá sự bất tịnh mà được tịnh. Thiện nam tử, những chúng sanh nơi đây vì các cây sa la mọc sống đôi mà gìn giữ bảo vệ rừng sa la, không để cho người ngoài đến lấy đi cành lá hay chặt phá. Ta cũng vì bốn pháp mà khiến cho các đệ tử hộ trì pháp Phật. Những pháp nào là bốn? Đó là thường, lạc, ngã, tịnh. Những cây sống đôi ở bốn phương đó do bốn vua gìn giữ. Ta vì bốn vua ấy hộ trì chánh pháp nên ở trong rừng này mà nhập niết bàn. Thiện nam tử, những cây sa la mọc sống đôi này thường có hoa quả xum xuê, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Ta cũng như vậy, thường làm lợi ích cho hàng thanh văn duyên giác. Hoa là ví với ngã, quả là ví với lạc. Vì nghĩa ấy nên ta ở tại nơi đây giữa những cây sa la mọc sống đôi mà nhập chánh định đại tịch. Chánh định đại tịch gọi là đại niết bàn. Bồ Tát Sư Thử Hống bạch Phật: Thế Tôn, vì sao Như Lai nhập niết bàn vào tháng 2? Phật dạy: Thiện nam tử, tháng 2 nhằm mùa xuân. Những tháng trong tiết đương xuân, muôn vật đều sanh trưởng, cây trồng bén rễ, hoa quả phô bày tươi tốt, sông ngòi tràn đầy, trăm loài thú đua nhau sanh nở. Lúc này có nhiều chúng sanh khởi lên tư tưởng cho rằng các pháp là thường tồn. Vì muốn phá cái tâm thường ấy của chúng sanh nên phải dạy rằng tất cả các pháp đều là vô thường, chỉ riêng nói Như Lai là thường trụ, không biến đổi. Thiện nam tử, so với các mùa khác trong năm, vào đầu mùa đông thời tiết đã khô khan suy kiệt, mọi người không ai ưa thích. Còn tiết xuân thì ấm áp ôn hòa, mát mẻ, ai ai cũng ham muốn ưa thích. Vì muốn phá cái vui tạm bợ của thế gian nên phải giảng thuyết những lẽ thường lạc. Đối với các lẽ ngã tịnh cũng vậy. Như Lai vì muốn phá cái ngã giả tạm của thế gian, cái tịnh giả tạm của thế gian, nên mới thuyết giảng rằng Như Lai là ngã chân thật, là tịnh chân thật. Nói tháng 2 là ví như hai loại pháp thân của Như Lai. Mùa đông chẳng ai ưa thích là ví với hàng trí giả, không ưa thích việc Như Lai vô thường, nhập niết bàn. Tháng 2 ai cũng ưa thích là ví với hàng trí giả, ưa thích việc Như Lai là thường, lạc, ngã, tịnh. Trồng cây, bén rễ là ví với chúng sanh nghe chánh pháp sanh lòng hoan hỷ, bèn phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, trồng các căn lành. Sông ngòi tràn đầy là ví với chư đại Bồ Tát mười phương đều tụ hội về chỗ Như Lai, thưa hỏi và thọ nhận kinh điển đại niết bàn này. Trăm loài thú đua nhau sanh nở là ví với các đệ tử Phật sanh khởi các căn lành. Hoa là ví với bảy giác chi, quả là ví với bốn thánh quả. Vì những nghĩa ấy nên ta nhập đại niết bàn vào tháng 2. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Các ngày đản sanh, xuất gia, thành đạo, chuyển pháp luân của Như Lai đều là mồng 8. Vì sao khi nhập niết bàn lại duy nhất chọn vào ngày rằm? Phật dạy: lành thay thiện nam tử, vào ngày rằm mặt trăng tròn đầy không khuyết. Chư Phật Như Lai cũng vậy, lúc vào niết bàn là tròn đầy không khuyết. Vì nghĩa ấy nên Phật chọn ngày rằm mà nhập niết bàn rốt ráo. Thiện nam tử, mặt trăng tròn sáng vào đêm rằm có 11 công năng. Những gì là 11? Một là có thể phá trừ bóng tối, hai là giúp chúng sanh nhận ra đường đi, ba là giúp chúng sanh phân biệt đường đi đúng sai, bốn là trừ được sự nóng bức, mang lại sự mát mẻ vui thích, năm là có thể phá trừ lòng cao ngạo của lửa đom đóm, sáu là ngăn chặn mọi ý tưởng trộm cướp, bảy là giúp chúng sanh không còn lo sợ thú dữ, tám là giúp cho hoa ưu bát la nở, chín là khiến cho hoa sen khép lại, mười là gây sự phấn khởi trong lòng người đi đường, khiến họ mạnh mẽ dấn bước đi tới, mười một là khiến cho những chúng sanh ưa thích năm dục được nhiều khoái lạc. Thiện nam tử, dần trăng tròn Như Lai cũng giống như vậy, cũng có 11 công năng. Một là phá trừ bóng tối vô minh tràn khắp, hai là diễn thuyết phân biệt chánh đạo tà đạo, ba là khai mở chỉ bày rằng sanh tử là hiểm ác tà vậy, niết bàn là an bình chánh trực. Bốn là khiến người lìa xa sự nắm bức của tham dục, sân khỏe, ngu si. Năm là phá tan ánh sáng le lói của ngoại đạo. Sáu là phá trừ giặc phiền não trói buộc. Bảy là diệt trừ lòng sợ sệt đối với năm sự ngăn che trong tu tập. Tám là làm hiển lộ tâm muốn gieo trồng căn lành của chúng sanh. Chín là che lấp ngăn chặn tâm ham mê năm dục của chúng sanh. Mười là làm sanh khởi hạnh tu tiến của chúng sanh hướng về đại niết bàn. Mười một là khiến các chúng sanh ưa thích sự tu tập giải thoát. Vì những nghĩa ấy nên ta thị hiện nhập đại niết bàn vào ngày rằm, nhưng thật ra ta không hề nhập niết bàn. Trong những đệ tử của ta, chỉ những kẻ xấu ác ngu si mới nói chắc rằng Như Lai đã nhập niết bàn. Ví như một người mẹ có nhiều con bỏ đi đến một nước khác, trong thời gian người mẹ chưa trở về, những đứa con đều nói rằng mẹ tôi đã chết, nhưng thật ra người mẹ ấy không hề chết. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, những tỳ kheo nào có thể làm trang nghiêm rừng Sa La mọc sóng đôi này? Thiện nam tử, nếu tỳ kheo nào thọ trì đọc tụng 12 bộ kinh, sửa đúng câu văn, thông đạt nghĩa lý sâu xa, vì người khác mà giảng giải phần đầu, phần giữa và phần cuối đều là tốt lành, vì muốn làm lợi ích vô lượng chúng sanh nên diễn thuyết hạnh thanh tịnh, vị tỳ kheo như vậy ắt có thể làm trang nghiêm rừng Sa La mọc sóng đôi này. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, theo như chỗ con hiểu lời Phật dạy thì tỳ kheo A Nan chính là người ấy. Vì sao vậy? Vì tỳ kheo A Nan thọ trì đọc tụng 12 bộ kinh, vì người khác mở bài giảng thuyết lời chân chánh, nghĩa chân chánh, giống như việc rót nước từ bình này sang bình khác. Tỳ kheo A Nan theo Phật nghe chánh pháp, rồi y theo chỗ được nghe mà thuyết giảng lại đầy đủ với mọi người khác. Phật dạy: Thiện nam tử, nếu có tỳ kheo nào được thiên nhãn trong sạch, thấy khắp tam thiên đại thiên thế giới trong mười phương, như người ta nhìn trái A-ma-lạc đặt trong lòng bàn tay, vị tỳ kheo như vậy cũng có thể làm trang nghiêm rừng Sa La mọc sóng đôi này. Bồ Tát Sư Tử Hống thưa: Bạch Thế Tôn, nếu như vậy thì tỳ kheo A-na-luật chính là người ấy. Vì sao vậy? Vì A-na-luật chứng đắc thiên nhãn, nhìn thấy mọi sự vật trong khắp tam thiên đại thiên thế giới, cho tới trong cõi trung ấm, một cách rõ ràng không gì chướng ngại. Phật dạy: Thiện nam tử, nếu có tỳ kheo nào ít ham muốn, tự biết đủ, ưa thích sự vắng lặng an tĩnh, siêng năng tu hành các pháp tinh tấn, niệm, định, trí tuệ, giải thoát, vị tỳ kheo như vậy ắt có thể trang nghiêm rừng Sa La mọc sóng đôi này. Bồ Tát Sư Tử Hống thưa: Bạch Thế Tôn, nếu như vậy thì tỳ kheo Ca Diếp chính là người ấy. Vì sao vậy? Vì tỳ kheo Ca Diếp khéo tu các pháp ít ham muốn, tự biết đủ, đủ các pháp như Phật vừa kể trên. Phật dạy: Thiện nam tử, nếu có tỳ kheo nào vì việc ích lợi cho chúng sanh, không vì lợi dưỡng riêng, tu tập thông đạt pháp tam muội vô tranh, thánh hạnh, không hạnh, vì tỳ kheo như vậy ắt có thể trang nghiêm rừng Sa La mọc sóng đôi này. Bồ Tát Sư Tử Hống thưa: Bạch Thế Tôn, nếu như vậy thì tỳ kheo tu Bồ Đề chính là người ấy. Vì sao vậy? Vì tu Bồ Đề khéo tu phép vô tranh, thánh hạnh, không hạnh. Phật dạy: Thiện nam tử, nếu có tỳ kheo nào khéo tu thần thông, trong khoảng một niệm tưởng có thể thực hiện mọi sự biến hóa thần thông, dùng một tâm an định mà tạo ra hai kết quả đối nghịch như là nước, lửa, vị tỳ kheo như vậy ắt có thể trang nghiêm rừng Sa La mọc sóng đôi này. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch rằng: Thế Tôn, nếu như vậy thì tỳ kheo Mục Kiền Liên chính là người ấy. Vì sao vậy? Vì Mục Kiền Liên khéo tu thần thông, biến hóa vô lượng. Phật dạy: Thiện nam tử, nếu có tỳ kheo nào tu tập các pháp trí tuệ được trí lớn lao, trí sắc bén, trí nhanh nhạy, trí giải thoát, trí sâu xa, trí rộng lớn, trí không giới hạn, trí không ai vượt qua, trí chân thật, thành tựu đầy đủ căn bản trí tuệ như vậy, lòng không phân biệt kẻ oán với người thân, nếu nghe nói Như Lai là vô thường, nhập niết bàn, lòng không lo buồn, nếu nghe nói Như Lai là thường trụ, chẳng nhập niết bàn, lòng cũng không vui thích, vị tỳ kheo như vậy ắt có thể trang nghiêm rừng Sa La mọc sóng đôi này. Bồ Tát Sư Tử Hống thưa: Bạch Thế Tôn, nếu như vậy thì tỳ kheo Xá Lợi Phất chính là người ấy. Vì sao vậy? Vì Xá Lợi Phất khéo thành tựu đầy đủ trí tuệ như vậy. Phật dạy: Thiện nam tử, nếu có tỳ kheo nào có thể giảng thuyết rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, tỳ kheo ấy được thân kim cang, không có giới hạn, thường, lạc, ngã, tịnh, thân tâm không ngăn ngại, đạt được tám đức tự tại, vị tỳ kheo như vậy ắt có thể trang nghiêm rừng Sa La mọc sóng đôi này. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch rằng: Thế Tôn, nếu như vậy thì duy nhất chỉ có Như Lai là người như vậy mà thôi. Vì sao vậy? Vì thân Như Lai là kim cang, là không giới hạn, là thường, lạc, ngã, tịnh, là thân tâm không ngăn ngại, mới có đủ tám đức tự tại. Bạch Thế Tôn, chỉ riêng Như Lai mới có thể trang nghiêm rừng Sa La mọc sóng đôi này mà thôi. Nếu không có Như Lai, ác nơi này chẳng được đoan nghiêm. Xin nguyện Đức Như Lai mở lòng đại từ bi, vì sự trang nghiêm như vậy mà thường trụ ở rừng Sa La này. Phật dạy: Thiện nam tử, bản tánh của tất cả các pháp là trụ ở nơi không có chỗ trụ. Vì sao ông lại nói lời nguyện xin Như Lai trụ ở rừng Sa La này? Thiện nam tử, nếu nói trụ thì đó là pháp thuộc về sắc, do nhân duyên sanh nên mới gọi là trụ. Vì nhân duyên không có xứ sở nhất định nên gọi là không có chỗ trụ. Như Lai đã đoạn tuyệt tất cả sự trói buộc của sắc, vì sao lại nói Như Lai có chỗ trụ? Đối với các ấm, thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như vậy. Thiện nam tử, trụ tức là kiêu mạn. Vì kiêu mạn nên không được giải thoát, vì không được giải thoát nên gọi là trụ. Thử suy xét xem, ai là người có sự kiêu mạn đó, từ nơi đâu mà đến? Khi ấy sẽ thấy là thật không có người kiêu mạn, cũng không từ đâu mà đến cả. Nên bản tánh của tất cả các pháp gọi là trụ ở nơi không có chỗ trụ. Như Lai đã dứt hẳn tất cả những sự kiêu mạn. Vì sao ông lại nói lời nguyện xin Như Lai trụ ở rừng Sa La này? Trụ tức là pháp hữu di. Như Lai đã dứt hẳn các pháp hữu di, cho nên Ngài không có chỗ trụ. Trụ tức là pháp không thật. Như Lai đã dứt hẳn pháp không thật này, nên đạt được thường, lạc, ngã, tịnh. Vì sao ông lại nói lời nguyện xin Như Lai trụ ở rừng Sa La này? trụ tức là 25 cảnh giới hiện hữu. Như Lai đã dứt hẳn 25 cảnh giới hiện hữu, vì sao ông lại nói lời nguyện xin Như Lai trụ ở rừng Sa La này? Trụ tức là tất cả phàm phu, các bậc thánh là không đi, không đến, không trụ. Như Lai đã dứt hết các tướng đi, tướng đến, tướng trụ, vì sao ông lại nói lời nguyện xin Như Lai trụ ở rừng Sa La này? Nói không có chỗ trụ, đó là thân không có giới hạn. Thân Như Lai là không có giới hạn, vì sao ông lại nói lời nguyện xin Như Lai trụ lại nơi rừng Sa La này? Nếu ta trụ ở rừng này, tức là có giới hạn. Nếu thân Như Lai là có giới hạn, ắt đó là vô thường. Nhưng Như Lai là thường, làm sao có thể nói là trụ? Nói không có chỗ trụ, tức là hư không. Tánh Như Lai đồng với hư không, làm sao có thể nói là trụ? Lại nữa, không có chỗ trụ, tức là phép tam muội kim cang. Phép tam muội kim cang phá trừ tất cả mọi sự vướng chấp bám trụ. Tam muội kim cang tức là Như Lai, làm sao có thể nói là trụ? Lại nữa, không có chỗ trụ tức là huyễn ảo. Như Lai đồng với huyễn ảo, làm sao có thể nói là trụ? Lại nữa, không có chỗ trụ tức là cảnh giới của các pháp không có giới hạn. Cảnh giới của các pháp không có giới hạn tức là Như Lai, làm sao có thể nói là trụ? Lại nữa, không có chỗ trụ tức là tam muội thủ lăng nghiêm. Phép tam muội này là biết rõ tất cả các pháp mà không có chỗ vướng mắc bám chấp. Vì không vướng mắc nên gọi là thủ lăng nghiêm. Như Lai đạt được trọn vẹn phép tam muội thủ lăng nghiêm, làm sao có thể nói là trụ? Lại nữa, không có chỗ trụ tức là trí lực phân biệt như thật. Như Lai thành tựu trí lực phân biệt như thật, làm sao có thể nói là trụ? Lại nữa, không có chỗ trụ tức là bố thí ba la mật. Đối với bố thí ba la mật, nếu có sự vướng trụ lại thì không thể tiếp tục tu tập đến trì giới ba la mật cho đến trí tuệ ba la mật. Vì nghĩa ấy nên bố thí ba la mật gọi là không có chỗ trụ. Như Lai thậm chí còn không trụ nơi Bát Nhã Ba La Mật, vì sao ông lại nói lời nguyện xin Như Lai trụ lại nơi rừng Sa La? Lại nữa, không có chỗ trụ tức là tu tập bốn niệm xứ. Nếu Như Lai chấp trụ nơi bốn niệm xứ, ắt không thể đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đó gọi là trụ ở nơi không có chỗ trụ. Lại nữa, không có chỗ trụ tức là cảnh giới không giới hạn của chúng sanh. Như Lai đã thấu tận cảnh giới không giới hạn của tất cả chúng sanh, nhưng không có chỗ trụ. Lại nữa, không có chỗ trụ tức là không nơi trú ngụ. Không nơi trú ngụ gọi là không hiện hữu. Không hiện hữu gọi là không sanh ra. Không sanh ra gọi là không chết đi. Không chết đi gọi là không hình tướng. Không hình tướng gọi là không trói buộc. Không trói buộc gọi là không vướng mắc. Không vướng mắc gọi là không phiền não. Không phiền não tức là hiền thiện. Hiền thiện tức là vô vi. Vô vi tức là đại niết bàn. Đại niết bàn tức là thường. Thường tức là ngã. Ngã tức là tịnh. Tịnh tức là lạc. Thường lạc ngã tịnh tức là Như Lai. Thiện nam tử, ví như hư không chẳng trụ ở phương đông, phương nam, phương tây, phương bắc, bốn phương phụ hay phương trên, phương dưới. Như Lai cũng thế, ngài chẳng trụ ở phương đông, phương nam, phương tây, phương bắc, bốn phương phụ hay phương trên, phương dưới. Thiện nam tử, nếu như nói rằng việc ác tạo bởi thân, miệng, ý mang đến quả báo lành, thật không có lý. Hoặc nói rằng việc lành tạo bởi thân, miệng, ý phải chịu quả báo xấu ác, cũng không có lý. Nếu nói rằng phàm phu thấy được tánh Phật, hàng Bồ Tát thập trụ không thấy được, cũng không có lý. Hoặc nói rằng những kẻ nhất xiển đề phạm năm tội nghịch phỉ báng kinh Phương Đẳng, phá bốn giới cấm nặng mà đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề cũng không có lý. Hoặc nói rằng Bồ Tát trụ ở sáu địa vị đầu tiên do nhân duyên phiền não mà phải đọa vào ba đường ác cũng không có lý. Hoặc nói rằng Bồ Tát Maha Tát dùng thân nữ thật sự mà đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề cũng không có lý. Hoặc nói rằng hạng nhất xiển đề là thường, tam bảo là vô thường cũng không có lý. Hoặc nói rằng Như Lai trụ nơi thành Câu Thi Na cũng không có lý. Thiện nam tử, nay Như Lai ở tại thành Câu Thi Na này nhập đại tam muội là hang thiền định sâu thẳm, vì mọi người không nhìn thấy được nên gọi là nhập niết bàn. Bồ Tát Sư Tử Hống lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, vì sao Như Lai lại vào hang thiền định sâu thẳm? Phật dạy: Thiện nam tử, đó là vì ta muốn độ thoát các chúng sanh, vì để làm cho những người chưa gieo trồng căn lành sẽ gieo trồng, vì để làm cho những người đã gieo trồng căn lành sẽ được tăng trưởng, vì để làm cho những người có quả lành chưa chín mùi sẽ được chín mùi, vì để giảng thuyết cho những người mà quả lành đã chín mùi sẽ hướng đến A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vì để làm cho những kẻ khinh rẻ pháp lành sẽ sanh lòng tôn trọng, vì để làm cho những kẻ buông thả lười nhác sẽ lìa bỏ thói xấu buông thả lười nhác, vì cùng với các ông như Văn Thù Sư Lợi và hàng đại Bồ Tát luận bàn nghĩa lý, vì muốn giáo hóa những người ưa thích đọc tụng kinh điển, ưa thích thiền định, vì dùng thánh hạnh, phạm hạnh, thiên hạnh để giáo hóa chúng sanh, vì quán xét các giáo pháp sâu xa không cùng chung với hàng vị thừa, vì muốn quở trách những đệ tử buông thả lười nhác rằng Như Lai là bậc thường tĩnh lặng còn ưa thích nhập định, huống chi bọn các ông chưa dứt hết phiền não lại sanh ra buông thả lười nhác hay sao? Vì muốn quở trách những tỳ kheo xấu ác thu nhận và chất chứa tám thứ đồ vật không trong sạch, cùng những kẻ không biết giảm sự ham muốn, không tự biết đủ, vì làm cho chúng sanh tôn trọng pháp thiền định đã được nghe. Vì tất cả các nhân duyên như vậy mà hôm nay Như Lai vào hang thiền định sâu thẳm. Kinh Đại Bát Niết Bàn, hết quyển 30.